Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 546 rốt cuộc gặp được Waiho. Đầu chọc ca trước tiên nghĩ đến chính là Pierce kia, chương tất cả đều là vỏ quýt mặt già. Cùng với đối phương ngực trúng đạn, tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm chính mình hung ác ánh mắt, hắn phi thường sợ. Sợ đến không được, điện thoại đối diện cho rằng hắn sợ ngây người. Đương nhiên, đầu chọc ca xác thật là trợn mắt há hốc mồm trạng thái, qua mấy giây. Hắn mới có chút khô khốc mà hỏi lại. Ngươi là ai? Ta không quen biết cái gì Waiho. Biết Pierce bị đầu chọc ca đánh chết chỉ có lúc ấy hiện trường ít ỏi mấy người. Vì bảo mật, cũng vì đầu chọc ca không bị Hydra trung thực phần tử trả thù. Daisy trộm lau sạch đêm đó kia mấy cái tham dự giả bộ phận ký ức. Mấy cái đặc chiến đội chỉ nhớ rõ Pierce là ở giao hỏa trung bị đạn lạc đánh chết, nói cách khác. Trừ bỏ Daisy, không ai biết Pierce chết ở đầu chọc ca trong tay. Càng không ai biết cái kia muốn mệnh điện thoại, hiện giờ cái này muốn mệnh điện thoại lần thứ ba. Vang lên, đầu chọc ca đã mở mịt. Các ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Hắn biết rõ, đối diện có thể nói ra Waiho tên. Thuyết minh vẫn là Hydra phần tử. Đến nỗi có phải hay không thật sự Waiho. Vậy không rõ ràng lắm, tiến sĩ thực coi trọng người mới có thể. Đêm mai, chúng ta tới mặt nói. Đối diện cho hắn mười mấy giây thời gian sửa sang lại suy nghĩ. Lúc sau biểu lộ mời chào ý tứ. Cũng nhanh chóng cúp điện thoại, nghe trong điện thoại đô đô thanh. Đầu chọc ca cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn rốt cuộc chịu quá đặc công huấn luyện. Bị Black Widow từ mái nhà đá đi xuống lại bị Falcon kéo trở về. Như vậy khủng bố trải qua sau còn có thể đem Project Insight nói được có trật tự. Trừ bỏ người túng điểm. Còn lại các phương diện năng lực đều có thể nói đúng không tục, cẩn thận phân tích. Lại hồi ức một lần đối phương khẩu khí cùng dùng từ. Nếu lần thứ hai cái kia điện thoại là Pierce đánh. Như vậy cái này điện thoại có thể hay không cùng lúc ban đầu kia một cái tương đồng đâu. Thời gian qua 3 năm nhiều. Mau 4 năm. Miễn cưỡng hồi ức, còn có thể nghĩ ra cái đại khái, dùng từ đối phương chắc chắn hắn sẽ phó ước. Ngữ khí cũng có chút giống. Cái này làm cho đầu chọc ca có điểm hoài nghi. Nói không chừng 4 năm trước kẻ lừa đảo lại xuất hiện. Hắn không quá dám liền chuyện này đi hỏi Daisy. Nếu không không hảo giải thích vì cái gì không tìm người khác liền tìm hắn. Bởi vì lích duyên cớ, hắn biết có đặc chiến đội đang âm thầm bảo hộ. Đến không phải thực sợ hãi, lấy bất biến ứng vạn biến. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, khẩn trương hề hề. Xem ai đều giống người xấu. Ngạnh chống đi làm tan tầm chiếu cố hùng hài tử. Bận bận rộn rộn cả ngày. Chuyện gì cũng vô pháp phát sinh, ở ngủ đến 3 giờ sáng nửa thời điểm. Đầu chọc ca nghe được một trận kịch liệt tiếng súng, hắn lập tức nghĩ tới ngày hôm qua điện thoại. Nhóm người này lá gan lớn như vậy. Trắng trợn táo bạo công kích SHILD. Đây là muốn bắt cóc hắn sao? Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại. Đáng tiếc trong điện thoại một mảnh ồn ào sóng điện thanh. Tốt xấu chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn biết chính mình phụ cận điện thoại tín hiệu bị che chắn, xuống dưới đi. Sitwell đặc công, chúng ta rất tưởng cùng ngươi tâm sự. Ban ngày trong điện thoại trầm thấp nam nhân thanh âm ở nhà. Hắn dưới lầu phòng khách vang lên, đối phương đợi mấy giây. Mắt thấy hắn không phản ứng. Tiếp tục nói, người nếu là không xuống dưới, chúng ta đã có thể lên rồi, đầu chọc ca lặp lại nghĩ nghĩ. Chính mình cần thiết đi xuống. Chẳng sợ chạy trốn cũng đến từ lầu một chạy, đầu chọc ca có cái ai cũng không biết bí mật. Hắn sợ cao. Thuộc về từ hai tầng lâu đi xuống xem đều sợ hãi cái loại này. Hắn không dám nhảy cửa sổ chạy trốn, đối phương áp chế cầm hắn. Khẳng định sẽ không hạ tử thủ. Ít nhất hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục. Hữu dụng vô dụng không biết. Ít nhất có thể cho chính mình mang đến điểm tin tưởng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi xuống thang lầu, ân. Nhìn ngồi ở nhà mình trong phòng khách cái kia mang mắt kính tròn. Dáng người cao gầy trung niên nhân. Đầu chọc ca hơi hơi sửng sốt. Hắn gặp qua ảnh chụp. Cái này trung niên nhân tuy rằng không có mặc quân trang mà là ăn mặc Âu phục. Nhưng là hắn nhận thức. Người này chính là Wai Ho, làm Hydra đầu sỏ đương nhiên sẽ không vội không ngừng mở miệng mời chào. Wai Ho bên người số một ngựa con. Sanin, bác sai khi trước đối hắn vẫy tay ý bảo, mời ngồi. Sitoel đặc công, Wai Ho tiên sinh chính là mang theo thành ý tới cùng ngươi giao lưu, đầu chọc ca nhìn nhìn nhà. Mình cửa, nơi đó có hai cái cầm súng tự động binh lính đang ở tiểu tâm đề phòng. Ngoài cửa còn có thể truyền đến mơ hồ tiếng súng. Thanh âm càng ngày càng vang. Thuyết minh trải qua lúc ban đầu trở tay không kịp sau. Đặc chiến đội đã chiếm cứ ưu thế. Đang ở hướng hắn cái này phương hướng đột kích nếu ngồi ở phía sau phòng chỉ huy. Hắn còn có thể phân tích ra càng nhiều tình báo. Nhưng hiện tại chính mình biến thành vai chính thâm nhập trung tâm khu vực. Hắn liền không bình tĩnh, run bần bật. Chim cút giống nhau ngồi ở ghế trên, Sitwell đặc công. Chúng ta muốn biết SHILD nội Hydra thành viên phân bố. Nếu về sau ngươi có thể thường xuyên hướng ta hội báo vị kia mỹ nữ cục trưởng hành trình an bài. Liền càng tốt, làm tham gia quá thế chiến hai lão binh. Quai Hô cũng biết lúc này trang bức không thích hợp. Hắn nhìn đến đầu chọc ca ngồi xuống sau. Lập tức đi thẳng vào vấn đề đưa ra chính mình yêu cầu, hắn thực cấp bách. Thậm chí có dao sắc chặt đây rồi ý tứ. Công chính là trên lầu lích thanh âm đánh gãy hắn nói, Jasper. Bên ngoài là cái gì thanh âm? Làm ở đầu đường lớn lên hài tử. Lích đối tiếng súng cực kỳ mẫn cảm. Hắn xúc ở trong chăn một trận phát run. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi, Quai Hô đối bác sai dương lên cầm. Người sau hiểu ý, cầm súng lục liền hướng trên lầu đi, đừng, đừng, đầu chọc ca cũng không biết chính mình trong miệng, đừng, là có ý tứ gì? Là đừng thương tổn hài tử, vẫn là khác có ý tứ gì hắn cũng không rõ ràng lắm, yên tâm. Chúng ta sẽ không thương tổn tiểu hài tử, nghe nói là ngươi nhận dưỡng tiểu hài tử. Sitwell đặc công thực sự có tình yêu. Ai u, đứa nhỏ này lớn lên thực ngoan ngoãn a. Bác sai tiên sinh, ôm lại đây cho ta xem, thời gian không dài. Bác sai liền đem trên lầu lích ôm xuống dưới. Hắn súng lục chặt chẽ chỉ vào tiểu nam hài cái chán. Túng bao giống nhau hùng hài tử cũng là vừa động cũng không dám động, Oai Hô trên mặt tất cả đều. Là một cổ nắm chắc thắng lợi biểu tình. Hắn giống rất nhiều vai ác như vậy. Lộ ra một bức rối trá đến cực điểm tươi cười, đối chính mình thủ hạ vẫy tay. Hắn muốn đem hài tử khống chế ở chính mình trong tầm tay. Như vậy lại có thể thêm một cái dùng thế lực bắt ép đầu chọc ca lợi thế, đầu chọc ca trơ mắt nhìn. Lích bị bác sai ôm đi. Trong lòng nôn nóng, có điểm tưởng phản kháng. Nhưng trung quy không dám rút súng, ha ha. Ân, Quai Hô chuẩn bị nói hai câu trường hợp lời nói. Lúc sau đem cái này tiểu hài tử ôm đi. Âm thầm thao tác đầu chọc ca, nhưng hắn mới vừa cười hai tiếng. Liền cảm thấy trong cơ thể đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Đến từ Daisy mẹ đẻ, duy trì hắn trường sinh Inhuman tế bào đột nhiên mất khống chế. Lúc sau lại bỗng nhiên yên lặng đi xuống, tựa hồ có một phen kỳ nhiệt vô cùng đau nhọn nhắm ngay. Chính mình dạ dày thận, gan cùng trái tim mãnh chát đi xuống, lần này là như vậy mãnh liệt. Cổ họng vô pháp ức chế trong đó trào dâng ra nhiệt lưu. Hắn oa một tiếng, phun ra một mồm to máu đen. Hết chương.